Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1025. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng đám người học dốt cảm thấy tổn thương sâu sắc, lần lượt tản đi, chơi với học thần cho nhục à. Một số cô gái không chịu rời đi, háo hức hỏi Lạc Di về trường đại học Harvard. Lạc Di nhiệt tình nói với họ rằng nếu thành tích của họ đủ ưu tú và muốn nộp đơn vào Harvard, cô có thể giúp viết thư giới thiệu. Uy cô có tính cách lạnh lùng đặc trưng của một nhà nghiên cứu khoa học, nhưng trong lòng rất ấm áp, rất dễ tiếp xúc. Đấy chính là cách nhìn của mọi người đối với cô. Một người đàn ông vội vàng chen vào. Tiến sĩ Lạc, tôi là hiệu trưởng trường đại học Hong Kong. Họ Ô, muốn mời cô đến trường chúng tôi diễn giảng. Mong cô đồng ý. Chào hiệu trưởng Ô, cảm ơn lời mời của ông. Lạc Di cười nói, nhưng lịch trình chuyến đi này của tôi rất dày đặc. 4 ngày hội nghị học thuật và 3 ngày hoạt động nghiên cứu khoa học, e rằng không có nhiều thời gian. Hiệu trưởng Ô lo lắng nói, chỉ cần 2 tiếng thôi. Tiến sĩ Lạc, mong cô có thể chia sẻ thành công và kinh nghiệm của mình cho mọi người, cũng là một sự khích lệ rất lớn với học sinh trường chúng tôi. Cái này, Lạc Di nghiêm túc suy nghĩ, cũng được, tôi sẽ điều chỉnh thời gian. Hiệu trưởng Ô rất vui vẻ, cảm ơn tiến sĩ Lạc. Lạc Di được người hướng dẫn gọi đi. Người khác không tiện đi theo, Quách Vịnh Thi không nhịn được nói. Hiệu trưởng, ngài thật sự muốn mời cô ấy sao? Cô ấy mới 24 tuổi, còn quá trẻ sợ là không đủ sức. Hiệu trưởng Ô biết cô ta không thông minh, nếu không phải gia đình cô ta phá bỏ một tòa thư viện thì cô ta cũng không vào được Đại học Hong Kong. Còn nhỏ mốc này, bằng tiến sĩ kép ở tuổi 24 có năng lực gì, em còn không hiểu. Họ đều còn trẻ. Nhưng người ta đã giành chiến thắng ở tuổi 24, còn có một số người vẫn còn đang lê lết. Quách Vịnh thì nũng nịu nói, vậy thầy nói cho bọn em thử đi. Đôi mắt của hiệu trưởng Ô sáng lên một cách đáng ngạc nhiên. Trong vòng chưa đầy 20 năm, cô ấy sẽ trở thành người đứng đầu trong một ngành nào đó, hoặc một nhân vật lớn đặt ra các quy tắc. Điều này không liên quan gì đến giới tính hay quốc tịch, chỉ cần bạn đủ giỏi thì không có trở ngại gì. Bây giờ còn không tiếp cận thì chờ gì nữa. Sau này muốn cũng không được. Mọi người, không biết ai đã nói câu. Cũng chỉ là một kẻ hô gió gọi mưa trong ngành thôi. Không liên quan đến mấy người chúng tôi. Khóe miệng của những người khác giật một cái. Có mốc không chứ? Hiệu trưởng Ô cười cười. Trong thời đại này, các ngành nghề đều hỗ trợ lẫn nhau. Mối liên hệ khá chặt chẽ. Các nguồn tài nguyên cũng được kết nối. Chỉ có một số ít đứng ở trên đỉnh. Quen biết nhau. Nể mặt nhau có nghĩa là gì? Ngẫm lại, giả sử ông trùm ngành bất động sản chào hỏi với anh cả đứng đầu ngành, trong trường hợp không có sự can thiệp của lợi ích, sẽ không nể mặt hay sao? Ai cũng có lúc cần sự giúp đỡ, cho người khác mặt mũi, chính là cho mình một đường lui. Lạc Di bị sư phụ gọi tới, tìm tiền bối trong ngành máy tính nơi đó để hỏi thăm tin tức về hacker kia, nhưng không ai biết gì về cái này. Trong lòng Lạc Di hiểu rõ nhất, nhưng trên mặt không hề để lộ. Sư phụ à, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, cứ bình tĩnh đối mặt là được. Sư phụ rất sốt ruột, nhưng người trong cuộc là Lạc Di vẫn bình tĩnh, ông ấy còn có thể làm gì khác. Đành chờ thôi, tối nay Lạc Di chỉ ăn chút bánh quy, cô nhịn không nổi nữa. Sư phụ, sư mẫu, hai người có đói không? Em đói quá, chúng ta đi ăn chút gì đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vợ chồng họ cũng hơi đói bụng. Nên cùng nhau đi đến khu ăn uống. Lạc Di lùi lại vài bước, không muốn quấy rầy khoảng thời gian riêng tư của hai người. Cô bất chợt xoay người, không tệ, cả sắc hương vị đều đủ, món nóng, món lạnh và đồ ăn nhẹ đều rất tinh xảo. Nhìn thấy món cháo trứng và thịt nạc muối đang bốc khói nghi ngút, cô nuốt một ngụm nước bọt, mùi thơm quá. Cô tìm một bộ dụng cụ ăn sạch sẽ, sau đó đổ đầy vào chén nhỏ. Cách chương.